Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được Thánh Diệu Đại Đế che giấu, hơn nữa hắn từ vừa rồi đến bây giờ cũng không có hiển lộ ra bất kỳ khí tức gì. Ngay cả như vậy cũng có thể dò xét được, xem ra quả nhiên giống như hắn suy đoán, người này có kỹ năng do thám cực kỳ cường đại. Mà bốn người khác nghe thấy lời Ngự Linh nói thì cũng khiếp sợ không thôi. Bốn khối thần cách. Ngươi chắc chắn chứ? Khá lắm, mới thăng cấp không được mấy ngày mà đã có bốn khối thần cách rồi. Thánh Hữu lão đệ, ngươi ẩn tàng thật sâu nha. Bình thường mà nói, lãnh chúa cấp 11 uy tín lâu năm sẽ không quá chú ý đối với vương quốc mới lên cấp. Bởi vì người mạnh thì cần gì phải quan tâm kẻ yếu hơn mình chứ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cho tới nay cũng không có một lãnh chúa cấp 11 nào đến vương quốc Thánh Hữu. Dù sao bọn hắn không biết khi nào Lâm Hữu sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cần gì phải lãng phí khí lực chạy tới chúc mừng chứ. Nhưng bây giờ lại không giống, Lâm Hữu có được bốn khối thần cách đã có năng lực tự vệ nhất định, không còn dễ dàng bị giết chết nữa, cũng được bọn hắn coi trọng, ánh mắt bọn hắn nhìn Lâm Hữu cũng trở nên thân mật hơn rất nhiều. Ta cũng là vận khí tốt mà thôi. Lâm Hữu xấu hổ nói. Vận khí tốt là có thể mới tiến cấp đã đạt tới bốn khối thần cách à. Vẻ mặt mấy người cổ quái, hiển nhiên không tin lý do thoái thác của Lâm Hữu. Nhưng bọn hắn cũng thức thời không hỏi nhiều. Yên lặng một lát, Phục Thiên vẫn đứng yên ở bên cạnh nãy giờ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói chen vào. Ngươi xuất hiện ở đây chắc là bị đám người ngoài kia truy sát đi vào à. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng rơi vào trong tay bốn người còn lại. Lại là làm cho bọn hắn hơi kinh ngạc, sau đó trong mắt bọn hắn bỗng nhiên phát ra một vòng tinh quang. Đúng vậy, ta cũng chẳng còn cách nào khác mới chạy vào đây, có lẽ bọn hắn vẫn còn đang chặn ngoài cánh cửa không gian chờ ta. Lâm Hữu bất đắc dĩ nhún vai. Mà sau khi đang nghe câu trả lời của hắn, tinh quang trong mắt mấy người càng lớn, từng người đều trở nên kích động. Cơ hội của chúng ta đến rồi. Bách Thú dùng sức xoa xoa bàn tay, nhìn Lâm Hữu giống như đang nhìn một món trân bảo hiếm thấy, ngay cả ánh mắt cũng thay đổi. Bốn người khác cũng như thế, biểu lộ hưng phấn đói khát đó làm cho Lâm Hữu tưởng là bọn hắn đang muốn ăn sống nuốt tươi mình. Nhưng lập tức, lời nói của Bắc Đẩu đã làm cho hắn bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Hữu lão đệ, ngươi có hứng thú làm một món lớn với chúng ta hay không? Ngươi tới làm mồi nhử, chúng ta ở phía sau phục kích, làm thịt đám người kia, cướp đoạt thần cách của bọn hắn. Cướp thần cách à? Lâm Hữu lộ vẻ kinh dị, cuối cùng hiểu rõ vì sao bọn hắn lại lộ ra loại vẻ mặt này. Đừng nói, biện pháp lấy hắn làm mồi nhử, những người khác ở phía sau phục kích thật đúng là có thể thực hiện, làm cho hắn cũng nhịn không được động lòng. Khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn bị động bị đánh, lọt vào rất nhiều lãnh chúa truy sát, thậm chí mang tai họa đến cho bằng hữu ở bên cạnh. Ngươi cho rằng hắn không muốn phản kích à? Dĩ nhiên không phải. Chỉ là vì thực lực của hắn quá yếu nên tạm thời không có lực phản kích thôi. Không có thực lực còn đi liều mạng với người khác sẽ chỉ hại mình mà thôi. Hắn lại không phải Long Ngạo Thiên, hổ khu chấn động, hơi thở ra một hơi là đã có thể nhẹ nhàng giết chết kẻ địch, trước khi không chắc chắn hoàn toàn, hắn cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Trước đó, vì bọn người Nghiêm Liệt bị bắt, hắn không thể thấy chết không cứu nên mới bất đắc dĩ ra tay. Nhưng bây giờ lại không giống, hắn đã có được bốn khối thần cách, lại thêm này năm vị lão lãnh chúa thực lực mạnh mẽ này, tuyệt đối rất có triển vọng, nói không chừng có thể lấy được khối thần cách thứ năm. Thế nào? Có hứng thú hay không? Bắt đầu hỏi tiếp, khuôn mặt hắn đầy vẻ chờ đợi. Chỉ cần là đạt được thần cách, chúng ta sẽ chia theo nhu cầu, sau đó phụ cấp cho những người khác một phần tài nguyên là được. Căn cứ theo tin tức ta nhận được, đám người kia chắc là còn tưởng rằng ngươi chỉ có thực lực mới tiến cấp mà thôi. Nếu như vận khí tốt thì làm tới 4-5 viên thần cách cũng không thành vấn đề, đây tuyệt đối là cơ hội trời cho đối với giới nguyên thủy chúng ta. Đúng vậy. Giống như hắn đã nghĩ đến trước đó, đây tuyệt đối là một cơ hội ngàn năm một thuở. Bởi vì bình thường mà nói, lãnh chúa cấp 11 mới tiến cấp hoặc chiết sớm, hoặc là chính là thực lực quá yếu không dám rời khỏi giới vực. Cơ bản rất khó sẽ gặp phải người giống như Lâm Hữu có được 4 khối thần cách mà còn chưa bị người khác biết được. Chỉ cần hành động thỏa đáng thì muốn chém giết mấy lãnh chúa cấp 11 của những giới vực khác hoàn toàn không thành vấn đề. Quan trọng nhất là, ở đây không có đại đế ra mặt ngăn cản, tỷ lệ đạt được thần cách càng tăng lên rất nhiều. Đúng là có rất nhiều nguy hiểm, nhưng Lâm Hữu vẫn vô cùng động tâm. Hắn suy nghĩ một lúc sau, cũng đồng ý gật đầu. Có thể, ta tham gia. Tốt. Mấy người bắt đầu nghe vậy thì lập tức kích động lên. Cũng không tiếp tục nói nhảm nhiều lời nữa, ngay lập tức triệu hồi binh chủng đến bên cạnh, bắt đầu thương nghị kế hoạch bên cạnh gò đất, sau đó lại đến bốn phía tiến hành điều tra địa hình. Mãi cho đến nửa giờ sau, Lâm Hữu mới tách ra khỏi đội ngũ. Chờ tin tức của ta. Nói một câu xong, hắn trực tiếp tiến về phương hướng cánh cửa không gian. Mãi cho đến khi không nhìn thấy hắn nữa, bắt đầu mới trở lại nói với những người khác. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian tìm chỗ nấp đi, đám người kia cực kỳ tinh quái, nếu biết chúng ta ở đây thì nhất định sẽ sớm chạy trốn. Hắc hắc, đó là đương nhiên, vì cơ hội này, ta đã chờ nhiều năm như vậy, cũng là lúc dùng ra thủ đoạn áp đáy hòng rồi. Ta cũng chuẩn bị đại trận phong tỏa ngũ hành, tuyệt đối để cho bọn hắn có đến mà không có về. Mấy người nói xong thì lần lượt chia nhau rời đi, trốn ở năm nơi xung quanh địa điểm ước định, kiên nhẫn chờ đợi. Cùng lúc đó, ngoài cánh cửa không gian, lãnh chúa các giới chờ đã hơn nửa ngày, trở nên phiền não. Đã sắp đến buổi chiều rồi, sao tiểu tử kia còn chưa có đi ra vậy, hắn sẽ không phải đã chết ở trong đó rồi chứ? Hoặc bị mấy người đuổi theo vào làm thịt rồi, hoặc là bị ma thú ăn rồi. Sớm biết như vậy ta cũng đuổi theo vào, hại ta chờ vô ích nửa ngày. Tiếng mắng chửi không ngừng vang lên ở các ngõ ngách, nhưng lại không có bao nhiêu người chân chính thối lui. Mười mấy lãnh chúa đến từ các giới vẫn như cũ trốn ở các ngõ ngách ngoài cánh cửa không gian, chờ đợi Lâm Hữu hiện thân, đồng thời âm thầm cảnh giác những người khác. Làm cho bầu không khí nơi đây cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Đột nhiên, ánh sáng sáng lên, một bóng người xuyên qua cánh cửa không gian chạy ra ngoài. Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng lên. Là tiểu tử kia. Hắn đã ra ngoài rồi. Ra tay. Âm thanh thấp giọng hô liên tiếp vang lên, có càng người phản ứng cực nhanh, trực tiếp ra tay. Lâm Hữu vừa ra ngoài thì không gian bên cạnh đã vặn vẹo một trận, mấy đạo công kích cường hãn nháy mắt phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất nổ ra một hố sâu khổng lồ. Lâm Hữu chỉ mới kịp ngưng tụ một bức thành lũy chiến tranh trước người đã bị lực trùng kích khủng bố đánh bay ra ngoài. Hắn cũng không ngờ, đám gia hỏa này lại kiên nhẫn như thế, liên tục từ buổi sáng đợi đến buổi chiều. Chỉ riêng một kích vừa rồi đã làm cho khí huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn, hiển nhiên đều vận dụng toàn lực để công kích hắn, không phải một mình hắn có thể đối phó được. Mắt thấy thành lũy chiến tranh vỡ vụn, hắn mượn nhờ lực lượng còn thừa, cũng không quay đầu lại chạy vào trong cánh cửa không gian. Đuổi theo. Các lãnh chúa đã sắp bị mài hết kiên nhẫn đã không tiếp tục lựa chọn ôm cây đợi thỏ nữa. Thấy Lâm Hữu chạy trốn, bọn hắn lập tức đuổi theo, tất cả đều đâm đầu vào trong cánh cửa không gian. Nhưng không ngờ, mới vừa tiến vào trong không gian thứ cấp, một mảng lớn cây nấm màu đỏ đã rơi xuống dưới chân bọn hắn. Toàn bộ lối vào nổ tung một trận, mấy lãnh chúa không kịp phản ứng nháy mắt bị nổ bay ra ngoài, suýt nữa rơi vào trong khí tức hỗn độn ở cạnh cửa vào, cả kinh bọn hắn vội vàng quay lưng ổn định thân hình. Ngay sau đó, lòng bàn chân lại là vang lên một tiếng thật lớn, mảng dây leo từ mặt đất xông ra, phóng thẳng đến yếu hại của bọn hắn. Chỉ chút công kích này mà cũng muốn ngăn cản chúng ta à? Trong đó, một lãnh chúa khinh thường cười lạnh, hắn bổ ra một đạo kiếm khí, tùy tiện chém dây leo thành hai đoạn, sau đó đuổi theo Lâm Hữu. Trong không gian thứ cấp diễn ra một trận truy sát kinh động tâm phách. Hơn 10 vị lãnh chúa cấp 11 đuổi theo không bỏ, đi sát đằng sau lưng Lâm Hữu, không ngừng dịch chuyển không gian. Mà Lâm Hữu thì thỉnh thoảng trở lại phóng ra các loại kỹ năng thực vật, nhiễu loạn không gian, quấy nhiễu bọn hắn truy kích. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ tung và tiếng hô hoán không ngừng vang lên. Đám người cũng dần dần cách xa cánh cửa không gian, xâm nhập vào sâu trong không gian thứ cấp. Thậm chí Lâm Hữu còn không cần biểu diễn, những lãnh chúa có tốc độ cao hơn hắn đã từng bước ép sát, có đến vài lần đều kém chút chặn hắn lại. Cứ theo đà này, bị đuổi kịp chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Quả nhiên thuộc tính tốc độ của hắn vẫn quá thấp. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải lấy ra quyển trục điện quang nhất thiểm vừa đạt được, cắn răng một cái, trực tiếp xé mở. Phốc! Tiếng xé gió vang lên, thuộc tính tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt gấp 3 lần, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lao về phía chỗ sâu, lại lần nữa kéo ra khoảng cách giữa hắn và mấy người đằng sau. Là đạo cụ tăng tốc, mau đuổi theo. Tuyệt đối không thể để cho hắn trốn. Lãnh chúa các giới đuổi theo phía sau biến sắc, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Hữu lại có vật cường đại như đạo cụ tăng tốc, càng làm cho bọn hắn xác nhận Lâm Hữu này đã là nỏ mạnh hết đà, lập tức từng người mở ra kỹ năng bộc phát, tăng tốc đuổi theo. Nhưng tốc độ của Lâm Hữu dưới trạng thái bộc phát cực nhanh, không bao lâu đã bỏ xa những lãnh chúa có tốc độ tương đối chậm kia. Mắt thấy hắn càng trốn càng xa. Một bộ phận người lo lắng sẽ gặp phải bầy ma thú lãnh chúa, sau khi do dự thì đều lựa chọn từ bỏ truy kích. Dần dần, người truy sát Lâm Hữu càng ngày càng ít, từ mười mấy giảm mạnh đến bảy, thực lực tất cả đều là 6 đến 8 khối thần cách. Hơn nữa đều đang cần gấp thần cách hệ thực vật, không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Nhưng bọn hắn lại không chú ý tới, Lâm Hữu ở phía trước, khóe miệng của hắn đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Thân hình hắn lóe lên, dịch chuyển đi tới một vùng núi hoang vu, sau đó trốn vào chỗ sâu trong không gian. Sau đó, 6 giây trôi qua, trạng thái tăng tốc trên người hắn biến mất, tốc độ bỗng nhiên giảm xuống. Mấy người thấy thế lập tức chấn động tinh thần. Hiệu quả tăng tốc của hắn đã biến mất. Rất tốt, đuổi theo cho ta. Ta ngược lại muốn xem thử ngươi có thể chạy trốn tới khi nào. Trong lúc hét vang, tốc độ của mấy người đột nhiên tăng lên, đảo mắt đã dịch chuyển đến trước mặt Lâm Hữu, ngăn cản đường đi của hắn. Nhưng vào lúc này, một lão giả hệ ác ma có được 8 khối thần cách trong đó đột nhiên nhíu mày, nhìn bốn phía. Không thích hợp, địa hình nơi này giống như bị người động chân động tay rồi. Vừa nghe lời này ra, trong lòng những người khác đều giật mình, cũng phát giác được một tia dị thường, có người càng không chút nghĩ ngợi nhanh chóng lùi lại ra ngoài, phản ứng có thể nói là cực nhanh. Nhưng không chờ bọn hắn xông ra khỏi phạm vi vùng núi thì tiếng hét lớn đã vang lên. Ra tay! Ầm ầm một tiếng. Mặt đất xung quanh đột nhiên nổ tung, năm cột sáng với năm màu sắc khác nhau phóng lên tận trời. Sau đó trong ánh mắt kinh sợ mấy người, một pháp trận thật lớn hình thành, bao phủ toàn bộ vùng núi chỗ bọn hắn đang đứng vào trong. Bị đại trận phong tỏa ngũ hành ảnh hưởng, tất cả kỹ năng dịch chuyển đều mất đi hiệu lực, tất cả thuộc tính công kích đều vô hiệu. Tiếng nhắc nhở vang lên ở trong đầu của bọn hắn, làm vẻ mặt của bọn hắn đột nhiên biến đổi. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thì Lâm Hữu trước mắt sớm đã không thấy tăm hơi, biến mất ra khỏi đại trận. Ngay sau đó, năm người bắt đầu thuấn di xuất hiện, vung tay lên, đầy trời hiện lên binh chủng, bao quanh đại trận phong tỏa vào giữa. Đáng chết! Chúng ta trúng kế. Đây là cái bẫy bọn hắn bày ra. Vẻ mặt bảy người trong trận âm trầm, đến bây giờ sao bọn hắn còn không biết mình bị rơi vào bẫy của Lâm Hữu, cả đám lập tức triệu hoán binh chủng, hung hăng đánh về phía biên giới của đại trận. Vô dụng, đại trận phong tỏa này là tâm huyết 10 năm của ta, không ai có thể phá vỡ nó từ bên trong. Ngự linh anh tư hiên ngang, cung tên trong tay kéo của đến căng tròn, cùng với đó là mũi tên được quán chú lực lượng ngũ hành khủng bố bắn ra, phá toái hư không, thẳng tắp lao vào trong trận. Trong trận, một lãnh chúa nguyên tố vừa chuẩn bị xung kích đại trận lập tức cảm giác một cổ uy hiếp tử vong bao phủ, lập tức ngưng tụ mảng lớn dây leo và kính mít trước người, cả người nhanh chóng lùi lại ra ngoài. Nhưng vào lúc này, ngoài trận bắt đầu đột nhiên lắc mình một cái xuất hiện sau lưng hắn ta, cả người lấp lóe điện quang, không ngờ lại trực phát động kỹ năng cơ giới quá tải, đột nhiên đánh ra một quyền. Chỉ nghe lãnh chúa hệ nguyên tố kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh nát một cánh tay, cả người hóa thành lưu quang rơi xuống mặt đất, ném ra một hố sâu khổng lồ. Ngay cả binh chủng xung quanh cũng không kịp cứu. Còn lại bách thú, phục thiên, thanh liên cũng lần lượt bộc phát ra thủ đoạn mạnh nhất của mỗi người, âm thanh thú hống thánh quang và côn trùng vỗ cánh liên tiếp đánh tới, cách đại trận khởi xướng tiến công mãnh liệt. Những người bên trong vừa định phản công thì lại phát hiện tất cả mọi thuộc tính công kích và toàn bộ kỹ năng bổ sung đều vô hiệu, lập tức cả kinh thu nạp binh chủng nhanh chóng thối lui. Cùng lúc đó, một tiếng rít vang lên, mảng lớn hồng mang bao phủ năm người bắt đầu và binh chủng của bọn hắn vào trong, để khí thế của bọn hắn lần nữa tăng lên. Toàn bộ thuộc tính tăng lên 30%. Còn tăng thêm 30% tốc độ nữa à? Tăng thêm thật mãnh liệt. Đây là kỹ năng của ai? Ngay khi phát động tiến công, mấy người bắt đầu khiếp sợ không thôi, nhao nhao nhìn về phía trung tâm của hồng mang, rõ ràng là Lâm Hữu vừa từ trong đại trận đi ra. Phải biết, bình thường kỹ năng tăng thêm quần thể cơ bản đều chỉ là thêm 1 đến 2 thuộc tính mà thôi, hơn nữa hiệu quả của đa số là khoảng 20%. nhưng gào thét dã man của Lâm Hữu lại trực tiếp tăng thêm 30%, hơn nữa còn là tăng lên toàn bộ thuộc tính, còn bổ sung hiệu quả tăng tốc, quả là không hợp thói thường. Bọn hắn phát hiện, mình vẫn có chút quá coi thường người mới vừa mới thăng cấp này rồi. Ha ha, tốt! Lâm Hữu có gào thét dã man gia trì, mấy người lập tức như hổ thêm cánh, cách đại trận đối mãnh liệt công kích 6 lãnh chúa còn lại bên trong. Hắn cũng triệu hoán binh chủng, từng kỹ năng tầm xa không ngừng bộc phát ra, líp nha líp nhít công kích điên cuồng đánh vào trong trận. Lại thêm trạng thái máy móc quá tải của Bắc Đẩu đang áp chế đám người kia, càng đánh cho đối phương liên tục bại lui, binh chủng đổ xuống liên miên. Chịu đựng! Hiệu quả máy móc quá tải không kéo dài được lâu nữa đâu. Lão giả hệ ác ma kia lớn tiếng la lên, từng binh chủng ác ma như không muốn sống điên cuồng hiện lên, tre già măng mọc ngăn cản bước chân của quốc vương Bắc Đẩu. Mấy người còn lại thì ở bên cạnh vừa ngăn cản công kích vừa thao túng binh chủng đánh về phía bên ngoài đại trận, gây ra từng vòng gợn sóng phía trên đại trận. Nhưng không ngờ, lúc này khóe miệng của quốc vương Bắc Đẩu lại đột nhiên hơi nhếch lên, từ trong không gian cá nhân lấy ra một mảnh vỡ hệ máy móc đang bắn ra tia điện sáng lóng lánh, trực tiếp sử dụng. Lại lần nữa khiến tia điện trên người hắn bộc phát, gia trì đến trên người hắn. Đạo cụ kéo dài thời gian à? Lâm Hữu đứng ngoài trận hơi kinh hãi, Bắc Đẩu vương ngay cả đạo cụ khan hiếm như thế cũng có, thật không hổ là lão quốc vương sống mấy trăm năm. Có hắn hỗ trợ gấp đôi thuộc tính, kiềm chế trấn áp đám người ở trong trận, đối diện 6 người còn lại nhất thời binh bại như núi đổ, lập tức lại có một lãnh chúa bị trọng thương, từ không trung rơi xuống. Mà Bách Thú Vương một bên khác cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, mãnh hổ đại lực, hùng sư bạo nộ, báo săn tốc độ, yêu hồ mị hoặc, từng hư ảnh mãnh thú ở sau lưng hắn sáng lên. Một lần có thể bộc phát ra sức mạnh của nhiều loài mãnh thú hệ giả thú để gia trì, bộc phát ra không gì sánh kịp uy thế, đánh cho một người khác khó có thể chống đỡ, không bao lâu phe địch đã thua trận, chỉ có thể dựa vào binh chủng đau khổ chèo chống. Cách đó không xa Phục Thiên càng khủng bố hơn. Hắn vẫy tay, lúc đầu chỉ có hơn 30.000 binh chủng côn trùng bắt đầu nhanh chóng phân liệt, đảo mắt số lượng đã vượt qua 100.000, hóa thành một mảnh mây đen đen nghịt mãnh liệt lao về hướng trong trận pháp. Chỗ đến, giống như cá giết sang sông, tất cả địch quân binh chủng đều bị gặm ăn sạch sẽ, chỉ còn lại từng cổ khung xương. Hiển nhiên đều là vận dụng thủ đoạn cuối cùng, không có ý định cho trong mấy người kia lưu đường sống. Một chùm hoa lửa nổ tung bên cạnh Lâm Hữu. Đại pháo trực tiếp nhắm chuẩn lão giả hệ ác ma, đồng thời nhau bắn ra chùm sáng hỏa hồng xuyên qua hư không, thẳng tắp lao về hướng lão ta. Lão ta biến sắc, vòng bảo vệ tiên huyết xuất hiện trước người, lại bị nháy mắt đánh tan, xu thế hạt đậu mạnh mẽ bắn tới không giảm, nổ tung bên hông lão ta, đánh lão ta ra ngoài vài trăm mét. Lão ta khó khăn lắm mới ngừng lại thân hình. Trong lòng lão giả vô cùng khiếp sợ không thôi, uy lực đạo công kích này thậm chí đã đạt tới tình trạng có thể uy hiếp tính mạng của lão ta, đây thật là một lãnh chúa cấp 11 mới tiến cấp có thể phát ra. Tâm cơ thật sâu. Tất cả mọi bọn hắn đã bị lừa. Lão ta nào còn dám giữ lại, lực lượng quy tắc bộc phát toàn thân, tạo dựng một pháp trận ác ma bốn phía, trực tiếp hiến tế 10.000 ác ma. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, một con ác ma dung nham cao tới vài trăm mét trực tiếp xé mở mặt đất, xuất hiện ở trong đại trận. Uy thế thật khủng bố, còn mạnh hơn lãnh chúa có 9 viên thần cách. Không ổn. Là hiến tế ác ma, mau ngăn cản nó. Trên bầu trời, Ngự Linh kinh ngạc hét ra âm thanh, trực tiếp tiến vào hình thái hóa thân nguyên tố, khởi xướng tấn công mãnh liệt đối với ác ma dung nham. Đổi thành một bên khác, Thanh Liên lại bộc ánh sáng màu trắng lóa mắt, hóa thành từng sợi xiềng xích thánh quang xông vào trong trận, nháy mắt trói lại thân thể khổng lồ của ác ma dung nham. Nhưng vào lúc này, một lãnh chúa hệ hình người khác có được 8 viên thần cách cũng bộc phát ra ánh sáng màu vàng, trên không trung ngưng tụ một cự kiếm thông thiên, kiếm khổng lồ xuyên trời, xoát một tiếng, toàn bộ chặt đứt xiềng xích. Trống. Ác ma dung nham phát ra một tiếng nổ hống vang cả trời xanh và xông lên đánh ra một quyền về phía Bắc Đẩu. Đúng là mạnh mẽ đánh lui hắn ra xa dù đang ở trạng thái gấp đôi thuộc tính. Sau đó, lão giả hệ ác ma và lãnh chúa hệ hình người kia liếc nhau, đồng thời bộc phát ra thủ đoạn mạnh nhất, ác ma dung nham và kiếm quang màu vàng kim hội tụ một chỗ, đột nhiên vọt tới một bên đại trận phong tỏa. Chỉ nghe thấy một tiếng vang điếc tai nhức óc, toàn bộ đại trận phong tỏa rung lắc mạnh, tường phòng hộ vô cùng cứng rắn cũng xuất hiện mảng lớn vết rách, bị đánh nát vỡ ra một lỗ hổng lớn. Lâm Hữu thấy thế, lập tức phát động không gian hư vô, bao phủ lấy nơi vỡ vụn, muốn ngăn cản bọn hắn thoát đi. Nhưng trạng thái bộc phát vẫn không ngăn được hai người kia vì hắn chỉ có 4 viên thần cách, hiệu quả của kỹ năng bị bọn hắn dùng sức mạnh khủng khiếp phá vỡ, xông ra ngoài trận. Mối thù hôm nay, ta nhớ kỹ. Để lại một câu ghi hận, lão ta với lãnh chúa hệ hình người trực tiếp trốn vào hư không, biến mất lập tức không thấy gì. Mà trong 5 người còn lại, trong đó một lãnh chúa hệ ác ma, tộc trưởng tộc U Hồn có 7 viên thần cách cũng bắt lấy cơ hội này, liều mạng trọng thương phá tan vòng vây của nhóm Lâm Hữu. Sau khi trên người hắn ta xuất hiện mảng lớn phù văn quỷ dị, một trận tiếng kêu rên nhanh chóng biến mất. Thuật chuyển sinh của tộc U Hồn. Bách Thú Vương vừa mới chuẩn bị phát động công kích, nhịn không được kinh ngạc và nghi ngờ lên tiếng. Lãnh chúa Hồn tộc và Phượng Hoàng nhất tộc cũng như thế, đều có được thiên phú chủng tộc của mình, có thể phóng ra tất cả sức mạnh linh hồn, chuyển sinh đến phía trên vật dẫn khác, nhưng sẽ mất đi sức mạnh trong một đoạn thời gian. Quả nhiên những lãnh chúa cấp cao này không dễ giết như vậy, cơ bản đều có một hai thủ đoạn bảo mệnh áp đáy hòm. Nhưng còn lại 4 lãnh chúa chỉ có 6 viên thần cách không có tốt như vậy, vốn đã có 2 người bản thân bị thương nặng, chiến lực giảm nhiều. Hiện tại, lại không có 3 vị có chiến lực mạnh mẽ kia chống đỡ, còn bị Lâm Hữu không gian hư vô giữ chân. Lập tức binh bại như núi đổ, đứng trên không phát ra tiếng trống không cam lòng và lời oán độc nguyên rủa, bị công kích bao phủ hoàn toàn, toàn bộ ngã xuống tại chỗ. Đánh giết lãnh chúa cấp 11 vị diện khác, thu hoạch được 994 tỷ ma năng. Vận khí không tệ, trong một khắc cuối cùng Lâm Hữu còn thành công giết được một người. Đối với một vài lãnh chúa cấp 11, hơn 900 tỷ ma năng thực sự quá ít. Trong hôm nay, Lâm Hữu đánh giết ma thú lãnh chúa thu hoạch được ma năng đều hơn 80 tỷ, lại thêm ma thú bình thường, không sai biệt lắm có thể đạt tới hơn 1.000 tỷ. Xem ra gia hỏa này hoặc đã để ma năng lại trong vương quốc, hoặc chính là tiêu hết, đúng là một con quỷ nghèo. Đáng tiếc chính là 3 tên chạy trốn kia. Mấy người bắt đầu tụ tập tới, đều nhìn về hướng 3 người kia chạy thoát đi. Nhóm bọn hắn làm nhiều chuẩn bị như vậy, mỗi người còn dùng thủ đoạn áp đáy hòm riêng của mình, lại thêm phối hợp ăn ý, như vậy đều vẫn không thể vây khốn chém giết tất cả. Đủ để thấy, lãnh chúa có từ 7 khối thần cách trở lên khó giết đến cỡ nào. Không bao lâu, nhóm bọn hắn lại nhìn không được kích động lên. Tuy nói có 3 người trốn thoát, nhưng bọn hắn lại thành công đánh chết 4 lãnh chúa khác, đạt được 4 khối thần cách, nếu chuyện này xảy ra ở trước kia tuyệt đối là không dám tưởng tượng, thậm chí còn nhiều hơn trong dự đoán của bọn hắn. Nhanh, mau nhìn là thần cách hệ gì. Bách thú ở một bên vội vàng thúc giục. Ngự linh cũng không có nói nhảm, trực tiếp thu đại trận phong tỏa ngũ hành đã bị tổn hại, lộ ra thi thể đầy đất bên trong, với 4 khối thần cách sáng lóng lánh 7 màu. Sau đó, tay của Bắc Đẩu duỗi ra, 4 khối thần cách hóa thành tia sáng tụ tập đến trước mặt bọn hắn, 4 hệ lần lượt là hệ nguyên tố, côn trùng, loại người hình, vong linh. Sau khi xem xong, ánh mắt của Lâm Hữu sáng lên, 4 khối thần cách này ngoại trừ hệ nguyên tố, hắn đều có thể dùng. Còn biểu cảm mấy người Bắc Đẩu thì khác nhau, có kích động, có thất vọng. Nhất là Phục Thiên bên cạnh, còn trực tiếp cười khổ một tiếng. Bởi vì bản thân hắn là hệ côn trùng, mà thần cách 3 hệ còn lại là hệ nguyên tố, loại hình người, vong linh, hắn đều đã có, tương đương với trực tiếp không có duyên với lần phân chia thần cách này. Ha ha, Phục Thiên ngươi cũng quá xui xẻo, vậy mà một khối ngươi có thể sử dụng đều không có. Bách thú hình như biết tình huống thu thập thần cách của Phục Thiên, lập tức cười to trêu chọc. Những người khác thì lộ ra sắc mặt cổ quái, bộ dáng muốn cười lại không dám cười. Cút, được tiện nghi, còn khoe mẽ ở trước mặt ta. Phục Thiên khó chịu cảnh nhìn bách thú một chút. Tiếp theo, Bắc Đẩu bên cạnh cũng bất đắc dĩ lắc đầu bảo. Ta thiếu chính là hệ hình người với hệ giả thú, sẽ không cùng các ngươi tranh giành. Hắn có thực lực 8 khối thần cách trở lên, muốn thu thập được thần cách mình có thể sử dụng cũng không dễ dàng, dù sao hắn cũng chỉ thiếu 2 hệ mà thôi. Còn bách thú vận khí tương đối tốt, đúng lúc hắn thiếu một khối hệ nguyên tố, lập tức nói. Đã như vậy, khối hệ nguyên tố này ta trước tiên cầm lấy, chờ sau này có cơ hội, Bắc Đẩu ta lại đi theo ngươi, giúp ngươi tìm 2 hệ thiếu kia. Được. Bắc Đẩu yên lặng gật đầu, cũng không có bao nhiêu hy vọng. Bởi vì với hắn mà nói, dù nhiều thêm một khối thần cách cũng còn không có biện pháp thành đế, cho nên không hề giống những lãnh chúa có 9 khối thần cách kia vội vã như vậy. Còn lại 3 khối, Ngự Linh, Thanh Liên còn có Lâm Hữu lão đệ phân đi, dựa theo ước định trước đó, mỗi người đưa cho ta với Phục Thiên 100.000 mảnh vỡ quy tắc là được. thứ đồ vật như thần cách này cơ bản sẽ không có người mang đi bán, cho nên rất khó tiến hành định giá. Trước đó bọn hắn đã thương lượng ước định chia thu hoạch, không cần lo xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng quyết định chỉ lấy một giá cả tượng trưng. Bốn người mỗi người đưa cho bọn hắn 100.000 mảnh vỡ quy tắc, cũng chính là thu được 400.000 mảnh vỡ, chính là một con số không nhỏ. Bắt đầu hiển nhiên biết Lâm Hữu nhất thời không bỏ ra nổi nhiều mảnh vỡ quy tắc như vậy, lại nói tiếp. Lâm Hữu lão đệ chỉ cần đưa ta 20.000, còn lại để ta giúp hắn bỏ ra, lần này cũng nhờ vào hắn, nếu không chúng ta cũng không có một lần có thể có được nhiều thần cách như vậy. Như vậy không tốt lắm đâu. Lâm Hữu có chút xấu hổ bảo. Trước mặt những lão lãnh chúa này, hắn chính là một quỷ nghèo, ngay cả 20.000 mảnh vỡ quy tắc đều không có cách nào lấy ra. Đừng nói 20.000, hiện tại, 2.000 mảnh hắn đều không có. Không có việc gì, chút mảnh vỡ quy tắc ấy với ta mà nói không tính là gì. Bắt đầu chậm rãi bảo. Với lại ta cũng không phải giúp không cho ngươi, về sau nếu như ta tìm được mục tiêu ra tay, ngươi phải tới giúp ta một tay. Trong lúc chiến đấu mới vừa rồi, hắn đã tự mình cảm nhận được sự kinh khủng của kỹ năng gào thét dã man của Lâm Hữu, trực tiếp giúp thuộc tính hắn tăng vọt hơn 3 thành. Còn có kỹ năng phong tỏa không gian lúc cuối trận, cũng khiến hắn mừng rỡ không thôi. Nếu như có thể được Lâm Hữu ở bên cạnh giúp đỡ, vậy khả năng hắn chém giết lãnh chúa cấp 11 khác cũng sẽ gia tăng thật lớn. Lâm Hữu rất thông minh, tự nhiên có thể đoán được ý của hắn, lập tức đáp ứng nói. Đương nhiên có thể, về sau huynh có việc cần cứ gọi ta, ta sẽ có mặt. Tốt, cứ quyết định như thế đi. Bắt đầu đạt được câu trả lời khẳng định Lâm Hữu, cũng nở nụ cười. Sau đó, lại trải qua một phen thương lượng, cuối cùng Lâm Hữu thu được khối thần cách hệ hình người kia. Sở dĩ, hắn lựa chọn thứ này, vì hệ côn trùng và hệ vong linh đều lấy số lượng thủ thắng, năng lực công kích một mình cũng không mạnh, đúng lúc bị phòng thủ cứng rắn hệ thực vật của hắn khắc chế. Hệ hình người, thuộc tính tăng lên tổn thương với hắn vẫn là vô cùng khó giải quyết. Lại thêm kỹ năng máy móc quá tải, đối với hắn càng có uy hiếp to lớn, có thần cách này giảm tổn thương 10% tóm lại vẫn an toàn hơn một chút. Tốt, thần cách cũng chia xong rồi, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, ba tên kia chạy đi, tiếp theo tin tức sẽ rất nhanh truyền ra, quay về trước tránh phiền phức còn lại nói sau. Bắt đầu đứng dậy vỗ bụi trên thân, nói. Duy nhất một lần giết chết bốn vị lãnh chúa cấp 11, tin tức này vừa truyền ra, tất nhiên sẽ gây ra một trận sóng to gió lớn. Tiếp tục ở lại nơi này, sẽ chỉ bị các đại giới vực chú ý mà thôi, thậm chí có khả năng sẽ gặp lãnh chúa cùng giới vực với bốn kia trả thù, nếu nhiều người tìm đến chính là phiền phức của bọn hắn. Cho nên rất nhanh, mấy người lần lượt đứng dậy, chạy trở về giới nguyên thủy. Sau đó không có bao lâu, quả nhiên như bọn hắn phỏng đoán, tin tức nhanh chóng truyền ra ở từng giới vực, trong chốc lát gây nên oanh động khắp nơi. Ngươi nói cái gì? Giới nguyên thủy bên kia liên hợp chém giết bốn lãnh chúa cấp 11. Vô cùng chính xác. Là từ trong miệng mấy vị lãnh chúa cấp 11 trốn thoát nói. T. Một lần thu được đầu của bốn lãnh chúa cấp 11, thế này thì cũng quá mức rồi. Cường giả cấp bậc này, theo lý dù đánh không lại cũng có thể chạy thoát mới đúng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói là lãnh chúa vừa mới lên cấp 11 kia của giới nguyên thủy tự lấy mình làm mồi nhử, dẫn dụ bọn hắn mắc câu. Mà thực lực của hắn cũng không phải là lãnh chúa vừa mới tiến cấp chỉ có một khối thần cách, hình như có ít nhất 4 khối. Tất cả mọi người đều đã bị hắn lừa. Lãnh chúa các giới kinh hô không ngừng, tất cả đều bị tin tức nặng ký này làm cho bất ngờ. Phải biết, cấp 11 chính là cấp bậc gần với đẳng cấp đại đế, chính là chiến lực trụ cột bên trong từng giới vực. Bình thường có một vị ngã xuống cũng đủ để kinh động tám phương, huống chi còn là một lần chết 4 người. Nhất là tin tức liên quan đến Lâm Hữu, càng khiến bọn hắn khiếp sợ không thôi. Một lãnh chúa cấp 11 vừa mới tiến cấp không được mấy ngày, vậy mà có được 4 khối thần cách, còn không người nào biết, người này cũng che giấu quá sâu. Những lãnh chúa từng truy giết Lâm Hữu nghe nói đến việc này, lập tức cùng nhau biến sắc. 4 khối thần cách, muốn chém giết đã vô cùng khó khăn. Huống chi, lần này còn có thể hắn sẽ thu hoạch được thần cách mới, thực lực tăng thêm một đoạn. Cũng triệt để dập tắt dự định cướp đoạt thần cách của bọn hắn đều lần lượt rút khỏi biên cảnh giới nguyên thủy. Ngược lại giúp cho Lâm Hữu bớt đi không ít phiền phức. Rời đi lần không gian thứ cấp, trở lại chủ thành, sau khi hắn chào tạm biệt với nhóm bắt đầu, trực tiếp truyền tống về đến lãnh địa, vội vàng lấy ra khối thần cách vừa thu hoạch được. Có muốn dung hợp thần cách, loại hình người? Một khi dung hợp, không thể thay đổi, mời lựa chọn cẩn thận. Dung hợp. Nương theo âm thanh vang lên, khối thần cách trong tay hắn đột nhiên bạo phát ra một tia sáng màu đỏ chói lóa mắt. Khi thần cách bị trùng sáng bảy màu bao bọc lấy, hóa thành một tia sáng tiến vào trong cơ thể hắn, chậm rãi dung hợp với bốn khối thần cách khác. Dung hợp thành công, số lượng thần cách có sự thay đổi, các hạng thuộc tính xảy ra thay đổi, mời tự mở ra giao diện xem xét. Toàn thân Lâm Hữu chấn động, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ tụ hợp vào bên trong cơ thể, chảy khắp tứ chi bách hài, có thể hiểu là toàn thân của hắn. Mặc kệ là cường độ thân thể hay năm giác quan, đều được tăng lên rất nhiều. Tên, Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc, loài người. Cấp, cấp 11, 5 trên 10. Sức mạnh, 500.000, cộng 250.000. Thể chất, 100.000, cộng 70.000. Tốc độ, 658.200, cộng 329.100. Tinh thần, 100.000, cộng 500.000. Kỹ năng cơ bản, đột biến đa tầng, lực lượng quy tắc, dịch chuyển không gian, chuyển hóa quy tắc, thông đạo không gian, pháp tắc thời gian. Lực lượng thần cách, tất cả thuộc tính cộng 50%. Thiên phú chủng tộc, thể chất cộng 20%, tốc độ khôi phục trừ 20%. Giới thiệu, đây là thuộc tính giao diện của lãnh chúa, ghi chép lại thực lực cụ thể với các hạng kỹ năng của lãnh chúa cấp 10 mới có thể mở khóa. Hôm nay, hắn săn giết ma thú lãnh chúa thu hoạch được hơn 6.000 mảnh vỡ quy tắc, hắn cũng không có lấy ra để cường hóa tốc độ, cho nên thuộc tính cơ bản vẫn không có biến hóa. Vì nhiều thêm một khối thần cách, kèm theo tất cả thuộc tính đều tăng lên 10%, cuối cùng thành công vượt qua một nửa cấp 11. Mà sau khi thần cách tăng lên đến 5 khối, hiệu quả của bộ giáp sáng thế lần nữa tăng lên. Giảm tổn thương 10%, hiệu quả chống cự mặt trái 50%, tốc độ khôi phục sức mạnh quy tắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 50% cũng dần dần bắt đầu lộ ra sức mạnh của nó. Chỉ cần hắn đối mặt với kẻ địch có được thần cách một trong các hệ đã có, thì tương đương với việc giảm 20% tổn thương trên người hắn. Lại thêm thiên phú chủng tộc tăng lên thể chất, muốn giết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Cho đến hiện giờ, hắn đã có đầy đủ năng lực tự vệ trước mặt những lãnh chúa có 8-9 khối thần cách. Bệ hạ, có việc khởi bẩm. Vào lúc này, âm thanh của Từ Trung đột nhiên vang lên ở bên ngoài, đánh gãy suy nghĩ của Lâm Hữu. Vào đi. Lâm Hữu đóng lại giao diện, nhìn ra phía ngoài. Không bao lâu, Từ Trung vội vàng đi vào, đứng ở trước mặt hắn, cung kính cúi đầu với hắn. Bệ hạ, xế chiều hôm nay thu được thiệp mời của quốc vương Thương Lan ở vương quốc Thương Lan gửi tới, mời ngài đi tham gia đại điển thành lập công quốc thuộc vương quốc ngài ấy. Nói xong, hắn trực tiếp dâng lên 3 tấm thiệp mời màu vàng kim. Đại điển lập quốc. Lâm Hữu nghi ngờ tiếp nhận thiệp, mở ra xem. Phía trên có ghi tên Nghiêm Liệt, Tư Đồ Kiếm còn có Kỷ Vân Sương, 3 người bọn hắn thế mà muốn vào 3 ngày sau cùng nhau thành lập công quốc. Lâm Hữu kinh ngạc không thôi. Kỷ Vân Sương, hắn cũng không ngoài ý muốn, dù sao ở nửa tháng trước đó, đã nghe nói cô đang chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ con đường thánh giả. Nhưng Nghiêm Liệt với Tư Đồ Kiếm lại khác. Bọn hắn gần đây vừa mới từ giới sinh trở về, theo lý nói không nhanh như vậy lên tới cấp 10 mới đúng. Chẳng lẽ có được cơ duyên gì? Hay được Thương Lan Vương nâng đỡ? Nhóm Nghiêm Liệt có thể lên tới cấp 10, Lâm Hữu thật sự rất vui mừng. Dù sao gần đây chiến sự tấp nập, thường xuyên sẽ có lãnh chúa cấp 10 trở lên vẫn lạc, cũng nên đến lúc tiến hành bổ sung. Vừa vặn 3 người bọn hắn đã định ra thời gian tổ chức đại điển khai quốc chính là 3 ngày sau, không cần lo lắng thời gian thiếu thời gian. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, nói với Từ Trung đứng bên người. Đi chuyển lời cho sứ thần, tới đó ta sẽ đích thân đến. Từ Trung nhận được câu trả lời của Lâm Hữu, lập tức cáo lui rời đi. Mắt thấy sắc trời đã tối, Lâm Hữu thu lại thiệp mời, dịch chuyển đến trong cung điện nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hữu vẫn dậy từ sớm như ngày thường. Hôm nay, hắn cũng không tiếp tục đi biên cảnh giới vực, dù sao bọn hắn vừa mới làm thịt 4 lãnh chúa cấp 11, dẫn tới quá nhiều giới vực khác chú ý. Vì lý do an toàn, hắn chờ qua 3 ngày sau lại tính tiếp. Lại thêm hôm nay chính là thời gian khai quốc 2 công quốc của 2 thuộc hạ mới được hắn bồi dưỡng ra, hắn vẫn phải tự mình ra mặt một chút. Cho nên rất nhanh, sau khi hắn được thị nữ hầu hạ, đứng dậy mặc trang phục bình thường đi ra ngoài, rồi rời đi cung điện. Bệ hạ, đội ngũ xuất hành đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể xuất phát. Từ Trung đứng đợi ở bên ngoài vội vàng tiến lên chào đón, cung kính nói. Mà trên quảng trường trước đại điện, một đội ngũ ngồi trên tọa kỵ phi hành đã trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, đang sắp hàng ngay ngắn, đang nâng một chiếc kiệu phong cách hoàng gia cực kỳ xa xỉ, thật giống như sợ người khác không biết là quốc vương xuất hành. Lâm Hữu quét mắt đội ngũ một vòng, lập tức khoát tay. Không cần, lần này ta tự mình đi là được, đúng lúc nhìn hai tên gia hỏa kia có quản lý tốt công quốc hay không. Trừ năm người nhóm Viêm Võ, Doãn Thiên Ca, công quốc thứ 6 và thứ 7 đều là hai người đứng đầu bảng 2 tháng vừa qua được hắn nâng đỡ lên. Hai người kia cũng coi là lão nhân trong vương quốc, là lãnh chúa cấp 8 được hắn cân nhắc một tay nâng đỡ lên, vẫn luôn hỗ trợ hắn quản lý sự vụ của một khu vực. Cho nên Lâm Hữu dứt khoát chia một phần quốc thổ xung quanh lãnh địa bọn hắn, chuyển cho bọn hắn thành lập công quốc, để bọn hắn tự mình đi mời chào lãnh chúa mới. Bây giờ, cách thời gian liên hợp mời chào đã trải qua 3 ngày, những thành trì mới xây kia cơ bản đã xuất hiện lãnh chúa giáng lâm, cho nên bọn hắn mới lựa chọn vào hôm nay cử hành đại điển khai quốc. Vừa vặn hắn đi qua nhìn một cái hiện tại hai công quốc này đã phát triển tới trình độ nào. Lâm Hữu chỉ dặn dò Từ Trung đơn giản vài câu, trực tiếp xé mở không gian, biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này, phía Đông Vương quốc Thánh Hữu. Bên trong quốc đô của công quốc Triều Nguyên vừa mới thành lập không bao lâu, người đến người đi, xe ngựa phi nhanh. Thế lực to to nhỏ nhỏ theo từng phương hướng chạy đến, tràn vào bên trong quốc đô. Trên bầu trời, còn có thật nhiều đội ngũ với lãnh chúa cưỡi tọa kỵ phi hành, hòa lẫn vào với đội ngũ ở trên đường, đang tụ họp về phía hoàng cung xây dựng tạm thời ở trung tâm quốc đô. Toàn bộ quốc đô nhìn qua vô cùng náo nhiệt, như đang tổ chức một trận thịnh hội. Nhanh nhanh nhanh, đặt tất cả đồ vật vào vị trí, thiếu món nào thì bổ sung ngay. Bệ hạ sắp đến, mau nhanh chóng tranh thủ thời gian bố trí xong nơi này. Bên trong đại điện hoàng cung, quốc vương công quốc Triều Nguyên vừa mới tấn thăng la lên liên tục, không ngừng chỉ đạo người hầu đi qua đi lại. Một chiếc bàn lớn, ghế dựa với chậu hoa được khiêng vào khiêng ra, khắp nơi đều là cảnh tượng bận rộn. Lúc này, một lão giả mặc quan phục từ bên ngoài vội vã chạy tiến vào. Vương thượng, sắp đến giờ, nên đi thay quần áo. Sắp đến giờ rồi à, ta phải nhanh chóng đi thay quần áo rửa mặt mới được, lần này bệ hạ sẽ đích thân giá lâm, tuyệt không thể không có lễ nghĩa. Tống Triều Nguyên vỗ đầu, lập tức đi theo lão giả vội vã rời đi cung điện. Rõ ràng là hắn sắp cử hành đại điển khai quốc, nhưng lại lo lắng hơn so với bất kỳ ai, mọi thứ đều muốn bản tự làm. Không có biện pháp nào. Hắn vừa nhận được tin tức, khi đại điển khai quốc cử hành, Thánh Vương sẽ tự mình tới một chuyến, khiến trong lòng hắn lo lắng hơn nữa, sợ sẽ xảy hỗn loạn gì. Nên trước khi đi, hắn lại quay đầu trở lại nhìn về phía lão giả. Còn có những vị khách tới chúc mừng cũng sắp đến, nên phái nhiều người hơn chút đi qua tiếp đãi, đừng lạnh nhạt thờ ơ. Những vị khách này, có rất nhiều đều là người đại biểu từng thế lực, còn có một phần là bạn bè lãnh chúa của ta, tự nhiên cũng không thể thờ ơ. Tóm lại chính là có rất nhiều chuyện để lo, trong khi mọi người ở công quốc Triều Nguyên từ trên xuống đang loay hoay sức đầu mẻ trán, dù có bận rộn cũng rất vui sướng. Bởi vì qua ngày hôm nay, bọn hắn sẽ chính thức trở thành công quốc, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến cho người ta kích động không thôi. Một bên khác, khi toàn bộ trong ngoài cung điện bận tối mày tối mặt, trên đường nhỏ nào đó bên ngoài quốc đô, một đội ngũ xe ngựa cũng không xa hoa lắm chậm chạp tiến lên, chạy về hướng quốc đô. Đại ca, ngươi nói Triều Nguyên Vương sẽ để ý gia tộc nhỏ như chúng ta sao? Trong chiếc xe ngựa, ở vị trí rộng rãi nhất giữa đội ngũ, một thanh niên lo lắng cất tiếng hỏi đối với nam nhân trung niên ngồi đối diện. Ta cũng không biết, chỉ có thể đến trước lại tính tiếp. Nam nhân trung niên hơi lắc đầu, công quốc Triều Nguyên vừa mới thành lập, chính là thời cơ tốt để kết nối quan hệ, khẳng định sẽ có rất nhiều thế lực lớn chạy đến. Muốn một chỗ đặt chân trong công quốc, loại thịnh hội này tự nhiên không thể vắng mặt. Lỡ như vận khí tốt có thể thiết lập quan hệ với Triều Nguyên Vương, vậy cơ hội giúp Lý gia bọn hắn sẽ lên như diều gặp gió ở trong tầm tay, thậm chí có thể phát triển sản nghiệp gia tộc đến bên trong quốc đô. Nam nhân càng nói càng kích động, thậm chí trong mắt còn có tia hy vọng. Bọn hắn là một thế lực gia tộc ở thành thị gần quốc đô, nguyện vọng lớn nhất chính là có thể dời gia tộc đến trong quốc đô. Dù chỉ là kiếm một chén canh, đều đủ để Lý gia bọn hắn thành công đặt chân, phát triển thành thế lực lớn số một số hai bên trong công quốc. nhất là hiện tại còn là thời điểm thành lập công quốc, trật tự chưa đặt ra. Nếu nói trắng ra chính là hai chữ cơ duyên, cũng là cơ hội gặp được tân quốc vương mà bọn hắn khó có thể có được. Cho nên ngoại trừ những thế lực lớn nổi danh bên ngoài, những thế lực nhỏ khác cũng chen một chân đi đến, muốn biểu hiện một phen trước mặt tân quốc vương. Lỡ như vận khí tốt có thể lọt vào mắt xanh của tân quốc vương, vậy bọn hắn có thể nói là một bước lên mây, phát triển lên thành thế lực lớn cũng không phải là không thể được. Dù sao thế lực trong công quốc thực sự nhiều lắm, mà lại rắc rối phức tạp, cạnh tranh kịch liệt. Thế lực bên ngoài muốn chen vào cũng không phải chuyện dễ dàng, một khi tính toán không tốt có khả năng sẽ bị nuốt đến không còn sót lại một chút cặn. Cho nên vì bắt lấy cơ hội này, hai anh em bọn hắn nghe truyện trên TV audio CV từ hôm qua đã bắt đầu ra xuất phát, mang theo rất nhiều lễ vật đã chuẩn bị trước đó chạy đến quốc đô, vì có thể gặp được tân quốc vương, làm quen kết thân, nên mới có đoạn đối thoại vừa rồi. Mà hai người này chính là tộc trưởng đương nhiệm Lý Gia Lý Hưng Thái với nhị trưởng lão Lý Hưng Thụy. Phía trước kia, nhanh tránh ra. Đột nhiên, ngay khi hai người đang bàn luận, bên ngoài truyền đến một tiếng la lên. Đội xe sốc nảy một chút, tốc độ dần dần chậm lại. Làm sao vậy? Hai anh em Lý Hưng Thái từ trong xe ngựa nhô đầu ra, nhìn về phía đội ngũ phía trước. Hồi tộc trưởng, phía trước có người chặn đường đi của đội xe, Chu quản gia đang phái người xua đuổi, sắp xong rồi. Một thị vệ đứng ở phía trước, một đường chạy chậm đến bên cạnh xe ngựa, cung kính bẩm báo. Biến cố này lập tức khiến 10 tộc nhân trẻ tuổi ngồi ở trong những xe ngựa đằng sau, nhô đầu ra, từng người lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Bọn hắn đều là thế hệ trẻ tuổi của Lý gia, là Lý Hưng Thái đặc biệt dẫn bọn hắn đến quốc đô, để thấy chút việc đời, thuận tiện tham gia kỳ tuyển chọn hộ vệ quốc đô sắp tổ chức. Đây là một cơ hội quan trọng có thể để cho quan hệ gia tộc dính một chút với quốc đô. Dù sao nếu được tuyển làm hộ vệ chính là trực tiếp lệ thuộc vào thủ quốc vương hạ, dù là chỉ có một người có thể thành công tiến vào đội hộ vệ, đối bọn hắn đều là chuyện cực kỳ đáng giá vui mừng. Chỉ có thể nói là vì chấn hưng phát triển gia tộc, Lý Hưng Thái đã dốc hết tâm tư, làm đủ chuẩn bị. Mà sau khi Lý Hưng Thái nghe thị vệ bẩm báo, lông mày hắn đột nhiên nhăn lại. Ta không phải căn dặn qua các ngươi nên đối đãi thiện chí với người khác sao? Làm sao lại có người cản trở, còn đuổi người ta đi? Đi, gọi Chu quản gia nhanh chóng giải quyết, gấp rút lên đường. Vâng. Tiểu tư thu được mệnh lệnh, cũng không dám làm trái, lập tức chạy chậm về phía trước đội ngũ. Mắt thấy hắn biến mất ở trong đội ngũ, Lý Hưng Thái vẫn có chút không yên lòng, lập tức nhấc lên màn cửa, đi xuống xe ngựa. Đại ca, ngươi đi làm cái gì? Chút chuyện nhỏ này giao cho người phía dưới đi làm là được rồi. Lý Hưng Thụy trên xe vội vàng nói. Ngươi không hiểu, nơi này đã là bên trong quốc đô, theo lẽ thường có thể sẽ gặp được người những thế lực lớn khác với những cường giả cấp cao kia, vẫn nên cẩn thận một chút mới ổn. Lý Hưng Thái nói xong, cũng không quay đầu lại, đi về hướng đội ngũ phía trước. Không bao lâu, nhìn thấy một bóng dáng đứng ở phía trước đội ngũ, đang bị một đám gia đình thị vệ ngăn cản. Người này không phải ai khác, chính là Lâm Hữu vừa mới dịch chuyển tới, dự định tiến về quốc đô công quốc Triều Nguyên. Lại không nghĩ rằng, hắn vừa định tiếp tục thuấn di, một đội xe xuất hiện ở sau lưng, chậm chậm tiến về hướng hắn. Nên xảy ra một màn này. Bọn hắn là từ những thành thị khác chạy tới. Lâm Hữu có chút tỉ mỉ đánh giá đoàn xe trước mắt, cũng không vội lập tức rời đi. Mà hiện giờ, Lý Hưng Thái cũng đã về phía trước, nhìn thấy hắn bị bao vây quanh, lập tức lớn tiếng quát lớn. Đều trở lại cho ta. Nhìn các ngươi xử lý chuyện này như thế sao, thật coi đây là địa bàn Lý gia chúng ta sao? Hắn nói xong, lập tức rời khỏi đội ngũ đi đến trước mặt Lâm Hữu, khắp khuôn mặt hắn đều là tia áy náy. Vị tiểu ca này, thật sự xin lỗi, ta không có quản tốt người dưới tay, khiến ngươi bị sợ hãi. Lời của hắn vô cùng thành khẩn, nhìn không hề giống giả bộ. Ngươi chính là người dẫn đầu đoàn xe này. Lâm Hữu yên lặng đánh giá hắn, một chút đã nhìn ra thực lực của hắn, chỉ có cấp 8 mà thôi, chắc là thế lực nhỏ ở thành thị xung quanh. Vâng, bỉ nhân là Lý Hưng Thái, chính là gia chủ Lý gia thành Hoa Nguyên, không biết tiểu ca xưng hô như thế nào. Hắn nhìn Lâm Hữu hơn 20 tuổi, nhìn không ra thực lực, mà xung quanh lại chỉ có một người, chắc giống như bọn hắn, từ nơi khác chạy đến, tìm thân thích trong thành nương tựa. Về phần thực lực, vì cảnh giới đối phương cao hơn hắn, nên Lý Hưng Thái không có cách nào dò xét, nên tưởng rằng Lâm Hữu là không có thực lực. Dù sao Lâm Hữu thực sự rất trẻ tuổi, Với lại trên đường, ma thú đã sớm bị hộ vệ dọn dẹp sạch sẽ, chỉ cần đừng có chạy lung tung đến trong núi rừng, dù là người bình thường cũng có thể nhẹ nhàng đi tới. Ta họ Lâm. Lâm Hữu không biểu cảm đáp. Thì ra là Lâm tiểu ca, vừa rồi có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi cho ta. Khuôn mặt của Lý Hưng Thái hiền lành, cũng không có bất kỳ ý khinh thị nào đối với Lâm Hữu. Ngược lại hắn còn thịnh tình mở lời mời. Ta thấy chính ngươi một mình đi đường, chắc dự định đến quốc đô đúng không? Nếu như không ngại, có muốn cùng chúng ta lên đường hay không? Lâm Hữu đối với lời mời của Lý Hưng Thái vẫn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lúc này hắn sớm đã che giấu khí tức, đối với người khác chả khác gì người bình thường. Không chỉ đối đãi rất lịch sự với người bình thường như hắn, còn tự thân ra mặt xin lỗi, gia chủ Lý gia này ngược lại có chút thú vị. Hoặc bản thân là một người hiền lành, hoặc là một vị am hiểu rất sâu đạo sinh tồn, tuyệt không tùy tiện đắc tội với bất kỳ người nào không biết toàn bộ nội tình. Vừa vặn Lâm Hữu cũng dự định đi ra đường thị sát xem Tống Triều Nguyên có quản lý tốt công quốc hay không, cho nên cười trả lời. Được, vậy nếu ta từ chối thì bất kính. Cứ như vậy, trong ánh mắt kinh hãi của một đám gia đình hộ vệ, Lâm Hữu theo lời mời của Lý Hưng Thái ngồi lên một chiếc xe ngựa còn trống. Sau đó, hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội ngũ lại chậm chậm bắt đầu chuyển động, đi về phía phương hướng quốc đô. Đại ca, tại sao ngươi lại khách khí đối với một người bình thường như vậy? Trên một chiếc xe ngựa khác, Lý Hưng Thụy không hiểu hỏi. Vừa rồi hắn cũng dò xét qua khí tức của Lâm Hữu, phát hiện hắn căn bản cũng không có bất kỳ thực lực. Xem như kết một thiện duyên đi. Lý Hưng Thái mỉm cười. Chuyến đi này của chúng ta mang ý nghĩa trọng đại, có thể không gây chuyện thì không gây chuyện, miễn bị coi là ỷ thế hiếp người, bôi xấu tên tuổi truyền đến thế lực khác nơi đó. Đại ca ngươi lại vậy nữa rồi, ngươi bình thường làm việc thiện còn không nhiều à? Còn không phải không có hồi báo gì à? Lý Hưng Thụy nhếch miệng, hiển nhiên đã nghe Lý Hưng Thái, hắn từ chối cho ý kiến. Lý Hưng Thái cười nói. Dù sao cũng chỉ là một việc nhấc tay mà thôi, chúng ta lại không mất gì, trước tiên vẫn nên nói hành trình tiếp theo một chút đi, theo tốc độ này, chắc là không đến nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ đến cảnh nội quốc đô. Vừa nghe đến quốc đô, Lý Hưng Thụy đang ngồi tư thế tùy ý cũng lập tức lộ vẻ nghiêm túc, biểu lộ thay đổi trở nên nghiêm túc. Hắn cũng không có quên mục đích chuyến đi đến quốc đô này của hai người. Mà trong khi hai người đang thương nghị hành trình tiếp theo, Lâm Hữu ngồi trên một chiếc xe ngựa khác phía sau lại đang vừa xem xét từng giao diện vừa xuyên thấu qua cửa sổ đánh giá cảnh quan dọc đường. Dần dần, một bức tường thành to lớn xuất hiện ở trong tầm mắt hắn, người đi đường xe ngựa xung quanh cũng dần dần trở nên nhiều hơn, tất cả đều đang hội tụ về hướng cửa thành to lớn dưới tường thành, xếp thành từng đội ngũ thật dài. Quan cảnh ngoài thành cực kỳ náo nhiệt, giống như đi chợ. Tộc trưởng, đến quốc đô rồi. Lúc này, phía trước đội ngũ Lý gia truyền đến một tiếng la lên. Sau đó toàn bộ đội ngũ chậm rãi đi tới ngoài cửa thành, tiếp nhận vệ binh thủ thành kiểm tra. Wow! Đây chính là quốc đô à? Tường thành thật cao, cao hơn thành Hoa Nguyên của chúng ta nhiều lắm. Đi đường cả một ngày, cuối cùng đã tới. Trong đội xe, thế hệ trẻ tuổi của Lý gia nhao nhao nhô đầu ra, kích động hưng phấn nhìn tường thành trước mắt, âm thanh sợ hãi thán phục liên tiếp vang lên. Lâm Hữu cũng vén màn cửa lên, nhìn cảnh tượng xung quanh một chút, trị an trong và ngoài tường thành cũng coi như không tệ, chí ít cũng xử lý ngay ngắn trật tự, không có xuất hiện loạn gì, lập tức lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nhưng không ngờ, lúc này, thống lĩnh vệ binh đang dẫn đội kiểm tra hàng hóa trước đoàn xe trùng hợp nhìn về phía bên này, nhìn thấy hắn từ trong xe thò đầu ra. Đó là... Hai mắt của thống lĩnh vệ binh lập tức trừng tròn xoe, biểu lộ giống như thấy quỷ, thậm chí ngay cả vũ khí trong tay cũng kém chút bị dọa đến rớt xuống đất. Hành động khác thường này của hắn lập tức làm cho bên cạnh mấy tên vệ binh thủ hạ chú ý, nghi ngờ hỏi. Sao vậy thống lĩnh? Chẳng lẽ có chỗ nào không đúng à? Vừa nghe lời này ra, hai người huynh đệ Lý Hưng Thái đang đợi kiểm tra đều biến sắc, tưởng là bị tra ra vật liệu gì không nên có. Phải biết, vì hôm nay mà bọn hắn đã không tiếc bỏ hết cả tiền vốn, chuẩn bị rất nhiều vật tư quý giá, muốn dùng để tạo mối quan hệ trong quốc đô. Nếu như nhóm hàng hóa này bị tạm giam thì tuyệt đối là một tổn thất vô cùng lớn đối với bọn hắn, làm cho bọn hắn trở nên vội vã cuống cuồng. Bởi vì bọn hắn đã sớm nghe qua, vị thôi thống lĩnh trước mắt này chính là cục cưng dưới tay Triều Nguyên Vương. Nếu đắc tội hắn thì tương đương với đắc tội quốc vương Triều Nguyên, gần như đã tương đương với tuyệt đường cơ hội phát triển sản nghiệp của bọn hắn ở quốc đô, thậm chí có khả năng sẽ phải gánh chịu chèn ép. Nhưng làm cho không ngờ bọn hắn là, hình tượng như trong tưởng tượng của bọn hắn lại chưa từng xuất hiện. Ngược lại Thôi thống lĩnh giống như bị cái gì kích thích, đột nhiên rời khỏi đội ngũ, lão đảo đi về phía sau đội ngũ của Lý Gia, rất nhanh đã đi tới bên ngoài chiếc xe ngựa của Lâm Hữu. Hắn hít sâu một hơi, đang định chắp tay chào hỏi. Được rồi, trở về đi. Âm thanh bình tĩnh từ trong xe truyền ra. Lâm Hữu đã ngồi về trong xe đương nhiên đã sớm nhận ra được có người tới gần. Cảm giác quét qua, người vừa phát hiện hắn là Thôi Nhậm Miễn thân tín bên cạnh Tống Triều Nguyên, hiển nhiên đã nhận ra thân phận của hắn. Mà sau khi Thôi thống lĩnh nghe tiếng lời nói của hắn thì vừa mừng vừa sợ. Cũng không dám nghịch lại, sau đó hơi cúi người hành lễ về phía xe ngựa rồi vội vàng rời khỏi đội ngũ trở lại bên cạnh cửa thành. Không cần kiểm tra nữa, trực tiếp cho qua. Hắn gọi tất cả thủ hạ đang kiểm tra hàng hóa của Lý Gia trở về. Hành động đó lập tức làm cho vẻ mặt hai huynh đệ Lý Hưng Thái vô cùng nghi ngờ, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Ngược lại là Thôi thống lĩnh ý lại cười đầy mặt đi về phía bọn hắn. Chắc hai vị chính là đại đương gia và nhị đương gia của Lý Gia ở thành Hoa Nguyên đúng không? Hân hạnh gặp mặt, lãng phí nhiều thời gian của hai vị như vậy, xin hãy tha lỗi. Ách, Thôi thống lĩnh chuyện này, chúng ta đã lãng phí thời gian của ngươi mới đúng. Lần này, hai người Lý Hưng Thái càng không nghĩ ra, không khỏi nhìn thoáng về chiếc xe ngựa của Lâm Hữu, kinh ngạc không tin. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại làm cho nhân vật như Thôi thống lĩnh cũng lập tức thay đổi thái độ 180 độ, thậm chí giống như đổi thành một người khác vậy. Chẳng lẽ vị Lâm tiểu ca trên xe này cũng không phải là người thường à? Mà là công tử của một thế lực lớn nào đó. Bọn hắn mới đến nên cũng không dám hỏi nhiều. Đành phải mang theo nghi hoặc này lại lần nữa trở lại trên xe ngựa, trong từng tiếng hét to, tiếp tục chậm rãi chạy vào trong thành. Mãi cho đến bọn hắn biến mất ở trong cửa thành. Một thủ hạ bên cạnh Thôi thống lĩnh mới nhịn không được hỏi. Thống lĩnh, bọn hắn chẳng qua chỉ là người của thành nhỏ gần đây, tại sao phải khách khí đối với bọn hắn như vậy? Ngay cả những người khác cũng đều nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò, tràn đầy không hiểu. Các ngươi thì biết cái gì? Thôi thống lĩnh hung hăng lườm bọn hắn một cái. Các ngươi biết người ngồi vừa trên xe rồi là ai không? Đó chính là người mà quốc vương của chúng ta thấy cũng phải hành lễ. Hít! Quốc vương thấy cũng phải hành lễ. Chuyện này sao có thể được? Một đám vệ binh triệt để kinh ngạc, từng người trừng lớn con mắt. Nhưng lập tức có người kịp phản ứng, khiếp sợ há to miệng. Chẳng lẽ là... Im lặng! Thôi thống lĩnh trực tiếp đánh gãy lời của hắn. Sau đó, lại gần bên tai bọn hắn nói nhỏ vài câu, lập tức làm mấy người giật mình lộ ra vẻ mặt kinh hãi, kém chút nữa bị dọa ngất đi. Mà lúc này, đội xe của Lý Gia cũng đã xuyên qua cổng thành, đi tới đường chính, người tới người đi liên hồi, sau khi xuyên qua một con đường đầy tiếng gào to rao hàng thì tiếp tục đi về phía trung tâm thành. Tuy khoảng cách đến Nguyên Hoàng Cung đã không xa. Nhưng lúc này, hai người Lý Hưng Thái lại không có bao nhiêu tâm tư để ý những chuyện này, mà là vẫn như cũ đang nghị luận về chuyện đã xảy ra vừa rồi. Chỉ sợ thân phận của vị Lâm tiểu ca này không đơn giản. Ánh mắt Lý Hưng Thái ngưng trọng nói. Hắn vốn cho rằng chỉ là dân chúng bình thường trên đường tùy tiện cho đi nhờ một đoạn đường, nhưng lại không ngờ, phía sau người đó lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ như thế, ngay cả Thôi thống lĩnh cũng phải cung kính như vậy, ngay cả thái độ đối với bọn hắn cũng đầy khách khí. Chẳng lẽ là thiếu gia trong thế lực lớn nào đó à? Lý Hưng Thụy nhịn không được suy đoán nói. Chắc không sai. Lý Hưng Thái yên lặng gật đầu. Thực lực của Thôi thống lĩnh đã đạt tới cấp 9, có thể làm cho hắn khách khí như vậy, chí ít đều phải là thế lực lớn có cường giả cao hơn cấp 9 mới có thể làm được. Vậy vì sao hắn còn muốn cùng vào thành với chúng ta? Chuyện này ta cũng không biết, nếu hắn đã không muốn nhiều lời thì chúng ta cũng không cần hỏi nhiều, có thể lưu lại ấn tượng tốt, kéo lên quan hệ với thế lực sau lưng của hắn thì sẽ rất có ích lợi đối với phát triển sau này của Lý gia chúng ta. Nói cũng phải. Lý Hưng Thái đồng ý gật đầu. Cứ như vậy, sau khi hai người thương lượng một phen đã từ bỏ dự định tìm hiểu thân phận của Lâm Hữu. Sau đó, trong một trận bánh xe cuồn cuộn, chạy về phía trung tâm của quốc đô. Mãi cho đến hơn phân nửa buổi sáng, bọn hắn mới rốt cục đi tới gần hoàng cung, xe ngựa đi qua đường cái đông người, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh một tiểu viện cũ nát trong góc thành. đây là viện tử bọn hắn đã sớm phái người tới mướn. Mặc dù hơi cũ nát một chút nhưng đã là chỗ tốt nhất mà bọn hắn có thể thuê được, tốt xấu cũng xem như có chỗ đặt chân. Dù sao gia tộc bọn hắn nhỏ yếu, thậm chí không so được với những thế lực lớn có được cường giả cấp 9 cấp 10, có thể ở tạm trong một viện tử gần hoàng cung đã rất không tệ rồi. Tốt, đều xuống xe nghỉ ngơi, sắp xếp một chút đi. Lý Hưng Thái nói với toàn bộ đội xe. Khoảng cách đến buổi đại điển khai quốc diễn ra vào giữa trưa vẫn còn không ít thời gian, vừa đủ để cho bọn hắn sắp xếp lại. Sau đó lại đến những thế lực lớn khác bên kia đi thông cửa bấu víu quan hệ. Dù sao thì một tiểu gia tộc giống như bọn hắn vẫn không có cách nào trực tiếp tham gia đại điển khai quốc, nhìn thấy quốc vương mới. Cho nên chỉ có thể thông qua quan hệ đi vào, đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn hắn lại mang nhiều thứ như vậy. Bốn phía xe tới người đi, khắp nơi đều là đại biểu thế lực từ các nơi chạy tới. Thậm chí có không ít người quăng tới ánh mắt khinh bỉ và vài tiếng cười trộm, chế giễu bọn hắn lại ở một nơi cũ nát như này. Nhìn những phủ đệ xa hoa rộng rãi xung quanh, quả chính là một trên trời một dưới đất. Cao thượng cái gì chứ? Chờ ta thành công trúng tuyển vào vệ đội công quốc, xem ta có dẫm toàn bộ bọn hắn dưới chân hay không? Đúng vậy. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Thế hệ trẻ tuổi của Lý gia nắm chặt nắm đấm, khó chịu nhìn những người kia chế giễu bọn hắn. Được rồi, nơi này không phải thành Hoa Nguyên, đừng gây chuyện loạn. Lý Hưng Thái thở dài một tiếng, hắn cũng biết Lý gia bọn hắn thế nhỏ, không so được với những đại gia tộc kia. Cho nên sau khi đến quốc đô lại phải càng chú ý cẩn thận, không dám tùy tiện đắc tội với người khác. Hy vọng tất cả đều thuận lợi. Hai. Lý Hưng Thái lần nữa phát ra một tiếng khẽ than thở, quay người bắt đầu chỉ huy mấy hộ vệ tháo dỡ hàng hóa, đồng thời đi về phía chỗ xe ngựa của Lâm Hữu. Nhưng đúng lúc này, trên đường xa xa phố đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Một đội ngũ trang bị tinh lương, khí thế cường hãn khổng lồ xuất hiện, cả đám đang nhanh chóng chạy đến bên này. Thậm chí trên bầu trời còn đi theo một đội binh sĩ phi hành, phụ trách quét dọn chướng ngại vật trên đường, mở ra một con đường lớn thẳng tắp trên đường phố. Là đội ngũ thân vệ của quốc vương. Chiến trận lớn như thế, chẳng lẽ đại điển khai quốc sắp bắt đầu rồi à? Không phải nói đến buổi trưa mới bắt đầu à? Sao lại đột nhiên diễn ra sớm hơn vậy? Không đúng. Các ngươi mau nhìn người ở giữa đội ngũ kìa, đó sẽ không phải là Triều Nguyên Vương chứ? Hình như đúng là vậy. Tại sao Triều Nguyên Vương lại tự mình đến đây? Trên đường ồn ào một mảnh, đại biểu của các thế lực lần lượt tránh đường, nhường qua một bên, nhường ra một con đường tới cho đội thân vệ. Mà đám người Lý gia vừa đến chỗ ở cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và kích động, không ngờ lại có thể nhìn thấy quốc vương nhanh như vậy. Chiến trận lớn như thế, chẳng lẽ là tới đón đại nhân vật gì à? Trong những thế lực từ các nơi khác chạy tới có rất nhiều trung, tiểu thế lực là không có tư cách gặp mặt quốc vương. Cho nên khi Triều Nguyên Vương xuất hiện đã lập tức gây nên khắp nơi oanh động. Đại biểu của các thế lực nhận được tin tức càng từ các nơi khác đều chạy đến. Khi thấy quốc vương Triều Nguyên xuất hành ngay trước khi diễn ra đại điển khai quốc như vậy thì lập tức rất nhiều người không hiểu, suy đoán có phải là đã xảy ra đại sự gì hay không. Mà trung, tiểu gia tộc giống như Lý gia thì bị cả kinh lùi bước đến phía sau xe ngựa, sợ cản đường quốc vương xuất hành. Nhưng chuyện làm cho hai huynh đệ Lý Hưng Thái không ngờ là ngay khi bọn hắn đang vội vàng né tránh thì đội thân vệ lại giống như khóa chặt phương hướng của bọn hắn, không ngừng tới gần bên phía bọn hắn. Không lâu lắm, toàn bộ đội ngũ khổng lồ đã đi tới vị trí ngoài tiểu viện của bọn hắn mặc. Chỉ nghe ra lệnh một tiếng, đội ngũ chậm rãi dừng lại. Một đội ngũ tinh nhuệ từ phía sau chạy ra, vây quanh tiểu viện Lý gia đang ở, chặn lại tất cả đường đi của bọn hắn. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Hai huynh đệ sợ hãi không hiểu, bị cảnh tượng bất thình lình này dọa cho sợ. Đại biểu các thế lực khác vây xem xung quanh cũng vô cùng ngoài ý muốn, không rõ vì sao mà quốc vương lại đi đến vị trí của tiểu gia tộc không có chút tiếng tăm này. Nhưng không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều thì không gian cách đó không xa lại đột nhiên vặn vẹo một trận. Một người đàn ông trung niên mặc long bào ám kim xuất hiện ở trong vòng vây, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đội ngũ Lý gia phía trước. Thật là quốc vương Triều Nguyên. Thật sự xuất hiện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong đám người kinh hô một mảnh, lập tức bị khí tức khủng bố trên người Tống Triều Nguyên phát ra dọa sợ, nhờ đó nhận ra thân phận của hắn. Đại biểu của những trung tiểu thế lực càng cực kỳ kích động, không ngờ rằng bọn hắn có thể tận mắt nhìn thấy vị quốc vương mới này, chẳng lẽ là ông trời ban cho bọn hắn cơ hội à? Chớ nói chi là đám người Lý gia, hai chân bọn hắn đều mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Hai huynh đệ Lý Hưng Thái lão đảo chạy ra khỏi đội ngũ, vô cùng bối rối đi tới trước mặt Tống Triều Nguyên, cúi đầu thật sâu về phía hắn. Bái kiến quốc vương bệ hạ. Bái kiến quốc vương bệ hạ. Bọn này, lúc hắn có thể nói là vừa kích động lại lo lắng. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ tại sao quốc vương cao cao tại thượng lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là Lý gia bọn hắn phạm vào chuyện gì nên chọc giận quốc vương? Miễn lễ đi. Vượt quá dự đoán của hai người, Tống Triều Nguyên cũng không để ý tới bọn hắn. Chỉ là hơi đưa tay để cho bọn hắn miễn lễ, sau đó trực tiếp vượt qua bên cạnh bọn hắn, đi về phía xe ngựa một mặt nơi xa. Một giây sau, chuyện làm cho tất cả mọi người khiếp sợ đã xảy ra. Cung nghênh bệ hạ giá lâm. Chỉ nghe một tiếng hô to, Tống Triều Nguyên đúng là cúi người xuống, cúi đầu thật sâu về phía chiếc xe ngựa kia. Đùng. Đám người nháy mắt như vỡ tổ, từng người há to miệng, vẻ mặt không dám tin. Đường đường là quốc vương mà lại tự mình không mình hành lễ, người ở trong xe ngựa đến cùng là người nào? Bệ hạ. Vừa rồi Triều Nguyên vương xưng người kia là bệ hạ à? Đột nhiên, bộ phận người hữu tâm nhanh nhẹn kịp phản ứng, kinh nghi bất định nhìn chiếc xe ngựa kia. Có thể làm cho Triều Nguyên vương tự mình nghênh đón, đồng thời xưng hô bệ hạ, trong toàn bộ vương quốc Thánh Hữu chỉ có một người, đó chính là kẻ thống trị của vương quốc Thánh Hữu, Thánh Hữu vương. Chẳng lẽ là... Soạt. Trong lúc đám người đang kinh ngạc thì màn cửa xe ngựa xốc lên, cùng với đó là một bóng người chậm rãi xuất hiện, duỗi lưng một cái, thoạt nhìn như vừa ngủ dậy không bao lâu. Ngày nào cũng chém chém giết giết, Lâm Hữu đã rất lâu rồi không trải nghiệm qua một lần đi đường nhàn nhã, không ngờ bất tri bất giác lại ngủ thiếp đi trong xe. Tống Triều Nguyên thấy thế thì trong lòng lập tức chấn động, lập tức chạy tới muốn đỡ hắn xuống xe ngựa. Được rồi, ta chỉ tùy tiện tới nhìn mà thôi, không cần phải làm chiến trận lớn như thế. Lâm Hữu phất tay ngăn cản động tác của hắn, một bước đi ra khỏi xe ngựa. Hiện tại, thực lực của hắn đã là bán thần, mặc dù vừa rồi còn đang ngủ, nhưng hắn vẫn cảm giác rất rõ ràng đối với tất cả chuyện xảy ra xung quanh, cho nên đương nhiên biết đã xảy ra chuyện gì. Bệ hạ thân phận tôn quý, sao có thể ngồi xe ngựa cũ nát như thế chứ? Sao ngài không thông báo trước cho thuộc hạ để thuộc hạ tự mình qua đó nghênh đón ngài? Tống Triều Nguyên vội vàng nói, còn nhăn mày nhìn đội xe một chút. Cái nhìn này làm trong lòng đám người Lý gia cùng loạn, dọa sợ gần chết, kém chút nữa trực tiếp quỳ trên mặt đất. Xe ngựa cũ nát cũng là xe ngựa, tại sao không thể ngồi? Lâm Hữu không quan trọng nói. Hơn nữa bọn hắn làm người cũng không tệ lắm, còn đặc biệt cho ta đi chung một đoạn đường, cũng coi như duyên phận. Vân vân vân, bệ hạ dạy rất đúng. Tống Triều Nguyên vội vàng gật đầu, sau đó đón Lâm Hữu đi ra ngoài. Trước khi đi còn dùng nháy mắt ra hiệu cho thân tín cách đó không xa, lúc này mới cùng với Lâm Hữu biến mất trong đội ngũ. Khởi giá. Nương theo một tiếng hô to, đội thân vệ lần nữa bắt đầu chuyển động, trùng trùng điệp điệp đi về phương hướng hoàng cung. Mãi cho đến khi đoàn người biến mất ở cuối con đường thật dài thì tên thân tín của Tống Triều Nguyên mới mang theo một đội ngũ đi tới trước mặt hai người Lý Hưng Thái còn đang ngu ngơ. Xin hỏi hai vị, có phải là Lý gia của Thành Hoa Nguyên hay không? Tại hạ là gia chủ Lý gia Lý Hưng Thái, đây là xá đệ Lý Hưng Thụy, đại nhân có gì phân phó? Lý Hưng Thái kịp phản ứng, vô cùng khẩn trương hỏi, tưởng rằng Tống Triều Nguyên tới Hưng sư vấn tội. Nhưng không ngờ, hắn vừa dứt lời thì người kia đã lập tức khoát tay cười nói. Đại nhân thì ta không dám nhận, ta chính là Công Tôn Mậu, thống lĩnh đội thân vệ của quốc vương, phụng mệnh của quốc vương tới đón mấy vị đến phủ ở tạm, tham gia đại điển khai quốc chuẩn bị diễn ra, không biết các vị có nguyện ý đến dự hay không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.